108 Thiếu nữ Lương Sơn. Chương 436, Hoàng tước tại hậu. Góc truyện audio.com. Nhận lấy cái chết, Trương Phi Ngọc thật mạnh nói. Ngư hỗ đao nóng rực đỏ bừng, nóng bỏng đốt cháy. Này nàng nhân thấy vậy bắt đến công kích, giống như kên kên, chen chúc tới, sự kinh luân thanh long đao. Hỗ nương từ kim phong ngọc lộ song đao, Nguyễn Mai Nhi Long Vương Thứ, Lý Song Phi Nam Man Kiếm, Lạc Diệp Phiêu, Châu Kha Phá Thiên Chi Nha, Tôn Tân Nguyệt Ngải Lộc Phiên Nguyệt Đao, thậm chí Nguyễn Kim Nhi bởi vì đối quan thắng thật lớn cừu hận. Hao hết toàn thân lực sử xuất lần thứ ba huyền chiêu lục bình phá thân. Thương Hải Thanh Bình kiếm quán thông quan anh toàn thân, các loại tinh võ xuyên thấu quan anh tứ chi bách hải. Thiên Dũng Tinh bị đao kiếm tễ rậm rạp, cho dù đại la kim tiên tái này cũng vô lực hồi thiên. Chính là Thiên Dũng Tinh quan anh chẳng những không có gì uể oải, tuyệt vọng, ngược lại khóe miệng lộ ra không thể nắm lấy tê cười. Của nàng ánh mắt không có đi xem tỉ muội hận ý, chính là chăm chú nhìn Tô Tinh. Nhất ngữ không phát, quan anh thân hình nhất thời câu toái, hóa thành một đạo bụi bặm, trụy trở về tinh thai. Trước mắt vết thương Huyền Vũ Điện rốt cục khôi phục yên tĩnh. Tô Tinh thật sâu hít vào một hơi, trận này chiến rốt cục đã xong, năm sao quan thắng hơn nữa tinh hải đỉnh cấp hàng tinh giả. Quan thắng thật sao khó đối phó, nhiều người như vậy hao hết sức chín châu hai hổ mới rốt cục thu phục. Đương nhiên bên trong này cũng có một cái trọng yếu nguyên nhân là thủy tướng nhiều lắm. Thủy tướng ở trong nước tinh pháp vẫn là trạng thái đều là như cá gặp nước. Đáng tiếc không có ký hạ khế ước cuối cùng hơi tốn rất nhiều. Xem ra một trận chiến này chẳng những khiến Tô Tinh kiến thức đến năm sao đại đao lợi hại. Giống sự kinh luân đều đã cân nhắc tương lai đấu tinh đi. Không có thể giết nàng. Nguyễn Kim Nhi sức cùng lực kiệt. Hận nói, quan anh sử dụng ma binh thì sẽ trở thành đứng mũi chịu sào mục tiêu. Tam cuốn thiên thư, chúng ta tin tưởng nàng cử nhưng mà đi. Sử Kinh Luân tự tin cười cười, ánh mắt hình như có giống như vô phiêu liếc mắt một cái Tô Tinh. Lại nghĩ tới Long Ma Thánh Chủ theo như lời Tử Lôi Ma Đầu có rất nhiều tinh tướng đồn đãi. Ánh mắt một cái, nhưng thật ra không thể nào tin được. Một trận chiến này đấu quan thắng có thể nói hung hiểm. Cũng không thấy Lâm Sung đi ra đại khái là Long Ma Thánh Chủ cố ý đùa hoa chiêu. Dù sao sinh nhật bảo cương ai đều muốn phải. Tô Tinh nhìn lại Lam Hỏa nhảy lên Huyền Vũ Ấn cùng đại tạo hóa đan, tuy rằng Long Ma Thánh Chủ, Sát Tinh Đại Thánh vài cái huyền minh giới ma tông cường địch lần lượt ra Huyền Vũ Điện. Nhưng Tô Tinh cũng biết sự tình xa xa không có chấm dứt. Mất đi cùng chung mối thù mục tiêu sau, chiến đấu chân chính này bản bắt đầu thôi. Không khí lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, trầm mặc đáng sợ. Sử Kinh Luân mặt mang mỉm cười nhìn Tô Tinh, lại đối Cố Đông các nàng vẫy vẫy thủ. Xuân Phong Tùy Vũ Lâu tinh tướng chần chờ một chút, đối Tô Tinh cảm tạ sau khi gật đầu đi đến Sử Kinh Luân bên này. Nguyễn Kim Nhi khóe miệng xẹt qua cười lạnh lạnh lùng nhìn kia khỏa mê người long xà đại tạo hóa đan. Ta nói rồi giết quan anh để lại khí đại tạo hóa đan. Nói được thì làm được. Cấp Nguyễn Mai Nhi sư cái ánh mắt, thiên bại tinh hoạt diêm la Nguyễn Mai Nhi hiểu ý thả ra hấp hối vô thường long vương thú cùng tỷ tỷ thượng thu bối. Nguyễn Kim Nhi thực lực đủ cường, bất đắc dĩ ba lượt huyền chiêu đã muốn không chịu nổi. Tái đãi đi xuống, Nguyễn Kim Nhi khó bảo toàn kia thủy huyễn tiên tử nam tử có thể hay không trở mặt. Đơn giản tìm cái bậc thang trực tiếp hạ, tùy ý cầm một ít tạo hóa đan sau, nhìn Nguyễn Bình Nhi lưu lại khoát lòng thôn hải trào. Nguyễn Kim Nhi đầy ngập bi phẫn lại nảy lên trong lòng. Nghĩ đến vì vật ấy ngũ muội chết như thế, Nguyễn Kim Nhi liền ngưng nuốt thất ngữ, khóc không thành tiếng, nào có một chút trại chủ phong phạm. Khiến Nguyễn Mai Nhi không ngừng an ủi chính mình tỷ tỷ. Thoạt nhìn nàng đổ càng giống tỷ tỷ, nàng cùng quan thắng chiến đấu xa không chấm dứt. Bạn đang đọc truyện tại trang.com, hai Nguyễn Ly khai Huyền Vũ Điện. Sử Kinh Luân đại mi vừa nhíu, ánh mắt vừa nặng hồi Tô Tinh trên người. Xem ra này long xà đại tạo hóa đan còn muốn chút thủ đoạn. Tô Tình bình tĩnh nói. Tô Tình công tử nói như vậy không chịu bỏ cuộc. Sử Kinh Luân nói, đương nhiên, ta đáp ứng Ngọc Kỳ liền nhất định sẽ giúp nàng làm được. Nàng bị thương nặng, trước mắt chính cần này đan dược bổ bổ thân mình, tổng không thể đến không? Tô Tình thản nhiên, các hạ thực sẽ nói cười. Sử Kinh Luân phong tình vạn trùng cười đến, liền đem Tô Tình vì Trương Ngọc Kỳ đoạt đan chuyện tình cho rằng một cái không thế nào buồn cười chê cười. Tô Tình cũng không giải thích. Sử Kinh Luân, ngươi không nghĩ bị ta xôn xao nhất trong lời nói liền khuyên ngươi bỏ cuộc. Trương Phi Ngọc sắc mặt đỏ bừng trì hỏa diễm ngư vương đao lạnh lùng nói. Thủy Huyễn tiên tử ở Tô Tinh khoảng, hiển nhiên hai người nhất thể. Đối với Sử Kinh Luân mà nói, kết quả xác thực không thế nào trong sáng. Tuy rằng Cửu Long cung bên này còn có Cố Đông tứ nữ. Nhưng mà thấy thế nào bằng Tô Tinh cùng các nàng giao tình cô gái là sẽ không động thủ. Hoặc là ước gì đại tạo hóa đan cấp Tô Tinh cũng không phương. Cố Đồng, Tân Nguyệt, các ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sử Kinh Luân thản nhiên nói. Kinh Luân tỷ tỷ, Cố Đồng do dự, các ngươi cùng Tô Tinh các hạ cũng là có chút giao tình. Đợi lát nữa chuyện đã xảy ra, ta không nghĩ phá hư chúng ta tỷ muội quan hệ. Sử Kinh Luân ôn hòa cười nói. Các hạ, ngươi nói đâu? Tô Tinh gật đầu, cũng không phản đối. Cố Đồng chờ nữ cho nhau nhìn thoáng qua. Biết đấu tinh tàn khốc các nàng nhiều lời cũng vô dụng. Chỉ có thể đáp ứng. Mặc không lên tiếng, phức tạp nhìn Tô Tinh liếc mắt một cái. Cố Đồng thở dài, rất nhanh, Huyền Vũ đại điện chỉ còn lại có Tô Tinh. Hỗ Nương Tử, Trương Phi Ngọc cùng Hề Nguyệt còn có Cửu Văn Long Sử Kinh Luân. Sử Kinh Luân, ta Phi Ngọc không khách khí. Huyền Hỏa Nhi Trương Phi Ngọc đao run lên. Hỏa tinh ở trong nước thiêu đốt, tiêu tán, muội muội trọng thương hôn mê khiến cân bằng tinh ngữ khí đều tràn ngập táo bạo. Chỉ sợ không đơn giản như vậy đi. Tô Tình bình tĩnh nói. Nghe ngươi cùng Tam Nguyễn từng liên thủ. Nhưng mà các ngươi hẳn là đều là vì Long Xà đại tạo hóa đan mà đến. Cho dù các ngươi liên thủ đả bại tất cả khi thủ. Nhưng đại tạo hóa đan chung quy chỉ có một viên. Ngươi một người như thế nào khả năng đối phó được Tam Nguyễn? Sử Tiến, nhìn ngươi chính là người thông minh. Hiển nhiên sẽ không làm như vậy chắp tay làm cho người ta hảo sự. Dừng một chút, Tô Tinh cười nhẹ, ta đoán ngươi hẳn là Lưu có chuẩn bị ở sau đi. Đường Lăng Bộ Thiền Hoàng Tước tại hậu, kia Trích Hoàng Tước có phải hay không nên đi ra, thật sự là một cái thông minh nam nhân, chúng ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Sử Kinh Luân không nhanh không chậm, bộ dạng phục tùng cười. Hỗ Nương Tử, Trương Phi Ngọc chờ nữ nhìn Tô Tinh ngẩn ra. Thanh Từ, xuất hiện đi, này nam nhân đều đã biết đâu. Sử Kinh Luân nói, Thanh Từ, đại điện trên không nước biển tách ra. Chỉ thấy một gã như họa giai nhân ung dung nhã bước. Trong suốt đạp thủy, thải hải chiều tiếng động, dùng nhẹ như lông chim bộ pháp đi tới. Nàng mặc một thân tuyết trắng điếm để, thêu thanh hoa tao nhã váy dài. Váy rác duệ đích như đôi tuyết điệp vân, phong kế vụ tấn, tóc đen như bọc, tà sáp phỉ ngọc thắt lưng phong tương ngân, thật là xinh đẹp như họa, Tô Quân chúng ta thật là có duyên đâu. Thanh Từ đại mi nhíu lại, có chút phiền não, Tô Tinh cười cười, thật đúng là ngươi a Thanh Từ, ngươi thật sự là khiến ca ca rất kinh hỉ a. Hoàng giai ám khí, mưa rầm, hóa sinh môn tu sĩ hét thảm một tiếng. Một quả ám khí đánh thẳng ót, mới tinh hà sơ kỳ hắn ở năm sao ám khí trước mặt yếu ớt cơ hồ buồn cười. Cái trán bị xuyên thủng, huyết lưu như chú, hắn tinh tướng địa kê tinh thao đao quỷ Tào Tranh giết đỏ cả mắt rồi. Khế chủ vừa chết, Tào Tranh chính là đã bị thương nặng hộc máu nửa quý. Ở ám khí chi vương trước mặt, thất thần cung cấp cho tử vong, trận gió vừa kêu, bích quang chợt lóe. Hai quả vấn lộ hoàng tuyền thạch liền đánh tới. Bào đinh giải nghiêu đao ra sức đi chắn. Đỡ thứ nhất mũi ám khí. Một khác mũi ám khí theo một khác góc chết quỷ dị công kích. Đem Tào Tranh thân thể đục lỗ một cái lỗ máu. Liền vạn phần không cam lòng sao băng. Cẩn thận Trương Thanh ám khí. Căn bản phòng không được hắn. Sát của nàng hàng tinh giải yến vô đạo. Triệu Hằng kêu lên, Trương Bích Lạc khóa ngồi một đầu toàn thân thanh vũ mão phàng tinh lân thú. Ở Hoa Hoàng cung như thanh phong phất đồi, hành tung mơ hồ, các nàng căn bản là không thể bắt giữ. Cho dù có thể tìm được Trương Bích Lạc, nhưng mà nhất phụ tiến tên hiệu khởi là tùy tiện nói. Vấn lộ hoàng tuyền thạch tràn bích quang xuất quỷ nhập thân. Khó lòng phòng bị, giống như từng cái góc độ đều có thể công kích. Yến Vô Đạo lãnh khốc xem diễn, chính là dùng phi kiếm hộ thể, ngẫu nhiên chế tạo điểm phiền toái, hắn càng nhiều tâm tư đều ở Triệu Hàm Yên trên người. Một đôi ánh mắt lạnh như băng sắc bén, như là chim ưng, mà ưng trời sinh thích trên cao nhìn xuống trêu đùa con mồi. Các ngươi không có trở ngại sao? Trương Bích Lạc vui cười một tiếng, tiêm chỉ ngăn vấn lộ hoàng tuyền thạch bay ra, ẩn vào không khí. Trương Bích Lạc cảnh giới đã muốn đạt tới vô song ngũ đoạn này đó, địa tinh muội muội lại há có thể chống đỡ. Thiên phú của nàng lại là xuất quỷ nhập thân, khống chế ám khí như cánh tay sử dụng, so với phi kiếm còn muốn lợi hại. Triệu Hằng đám người bị đánh người ngã ngựa đổ, 6 cá nhân cư nhiên không hề biện pháp. 78 địa thiệp tinh hoa hạng hổ cung vô duyên, tốc độ chính là kỳ mau. Liên tục tránh được 2 lần ám khí. Nhưng mà Trương Bích Lạc ngược lại công kích nhà mình thiếu chủ. Có hóa sinh môn tu sĩ ví dụ, cung vô duyên nào dám đại ý thiếu chủ. Thường Thủy, ta hộ ngươi, cung vô duyên trầm giọng, lại đối tỉ muội nói. Chúng ta chỉ cần bảo vệ thiếu chủ nhóm Đoạt Thủy, phòng trụ Trương Thanh ám khí. Không cần dây dưa, sách thanh song cùng Trần Dính giọt xương đầu. Một cái là cấp tiên phong thiên tinh. Một cái có được giản khê chớp động miễn cưỡng có thể ứng phó bay tới ám khí. Bích ba cung tu sĩ sáng tỏ. Xoay người, thủ nhảy ra một kiện khí yên quanh quẩn dương bình ngọc. Bình toát ra một đoàn lượn lờ bạc yên. Hoa hoàng lệ lập tức bị kia bạc yên thu hút trong bình. Này bình tên là nhất mạch bình, nhưng hấp thiên hạ kỳ vật hơn nữa có thể luyện hóa. Ở Bích ba cung coi như là một kiện lợi hại hồng hoang linh bảo. Này bình vừa ra, cho dù Yến Vô Đạo đều trước mắt sáng ngời, liền cấp Trương Bích Lạc sư cái hiểu ý ánh mắt, cô gái tâm lĩnh tay áo sẽ, vụng trộm cười, Triệu Hằng xem chính mình thủ vật pháp khí chỉ cảm thấy keo kiệt. Trong mắt hiện lên một tia tham lam, đối sách thanh song đánh một đạo truyền âm, Bích ba cung tu sĩ tự nhiên chính là phòng bị người khác khuy thủ. Thả ra sổ kiện pháp bảo trong người cùng những người khác cũng bảo trì nhất định khoảng cách. Thậm chí thủ khấu Lạc Thảo Lương Sơn Ngọc Bội tùy thời chuẩn bị trốn. Hắn tính chính là chu toàn, chính là lòng người hiểm ác so với ám khí càng khó lòng phòng bị. Trương Thanh, xem chiêu, sách thanh song sách liệt hỏa báo tuyết mã trong miệng hô cũng là đột nhiên biến đổi. Khởi xướng thiên phú sung phong. Một đạo hỏa long sét đánh không kịp bưng tay xông lên Bích ba cung tu sĩ trên người. Sách thanh song đem phủ nhất chạm, Triệu Hằng đồng thời sử xuất phi kiếm, khoảng cách chạm phá phòng ngự. Bích ba cung tu sĩ thậm chí không kịp phản ứng, hét thảm một tiếng, đã bị dục ngựa chạy trồm sách thanh song cấp tiên phong một búa chạm thủ. Triệu Hằng nhanh tay lẹ mắt, vung tay lên đi nhiếp nhất mạch bình. Lòng bàn tay bị ám khí xuyên thủng, Triệu Hằng kêu thảm thiết, nhất mạch bình bính cao cao bay đứng lên, Triệu Hằng mắt thấy bảo vật bay đi, lòng nóng như lửa đốt kêu thảm hại hơn, phi thân đi đoạt nhất mạch bình, điện hạ, cẩn thận, mấy mũi ám khí xôn xao đích bay tới, sách thanh song bắt lấy không muốn sống Triệu Hằng lui thân. Trơ mắt nhìn nhất mạch bình bay lên giữa không trung, bị Trương Bích Lạc sở đoạt. Triệu Hằng điện hạ, đa tạ hảo ý của ngươi. Cô gái hì hì cười. Tiện nhân, ta thao tử ngươi. Triệu Hằng chửi ầm lên. Cách Trương,